Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, phần 277. Tuy rằng khó, nhưng là cũng làm Ngao Bắc Bắc nổi lên hứng thú. Xa vào với trong đó vô pháp tự kềm chế. Nhìn nghiêm túc suy tư Ngao Bắc Bắc, Ngao An An trên mặt lộ ra một nụ cười. Làm đao lao quỷ bọn họ không cần đánh gãy lúc sau. Ngao An An tự mình mang theo Bạch Nghệ đi đặc thù bộ môn tổng bộ. Đem Bạch Nghệ giao cho Tào Nghiêm trong tay. Tào Nghiêm đang xem đến Bạch Nghệ thời điểm, nhịn không được nhìn hắn tướng mạo. Mày không khỏi mà một túc, đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Có một ít vấn đề, nhưng ta đã giải quyết, sẽ không có phiền toái. Hơn nữa hắn ở huyền học thượng rất có thiên phú, giả lấy thời gian, sẽ trở thành đặc thù bộ môn một cái trung kiên lực lượng, Ngao An An khẳng định nói. Nghe được Ngao An An bảo đảm, Tào Nghiêm cũng không tính toán miệt mài theo đuổi, bất quá vẫn là nói, bộ môn tuyển chọn thực nghiêm khắc, cho dù có thiên phú, cũng đến thông qua chúng ta khảo hạch, nếu là không được, chúng ta cũng sẽ lui về, ta biết. Bất quá hắn sẽ không bị lui, Ngao An An đối Bạch Nghệ có thể nói là tự tin tràn đầy. Ở nàng phía sau Bạch Nghệ nghe xong nàng lời nói, đặt ở bên cạnh người hai tay gắt gao mà nắm chặt. Hắn nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, sẽ không ném đại sư mặt mũi. Tào Nghiêm nghe vậy, nhìn thoáng qua Ngao An An phía sau Bạch Nghệ, thấy hắn ánh mắt kiên định, đôi mắt bên trong nhiều vài phần hảo cảm ni Ngao An An mang về tới. Hẳn là sẽ là một cái không tồi mà Mani, đem Bạch Nghệ lưu tại đặc thù bộ môn sau, Ngao An An liền về trước ra, nhà nàng còn có một cái phiền toái nhỏ, biến thành hình người lúc sau, nàng muốn dạy đạo đồ vật càng nhiều, về đến nhà thời điểm, Ngao Bắc Bắc vẫn như cũ không có cởi bỏ, trên mặt mang lên không chịu thua biểu tình, trên người thời khắc có quang mang ở lập lòe. Ngao An An đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn một hồi lâu. Sau đó dùng linh thức quét biến Ngao Bắc Bắc trên người này nói giam cầm ni một xem xét. Thần sắc nhiều vài phần khác thường, tiểu gia hỏa này thật là thiên tư chắc tuyệt, liền ở Ngao An An cái này ý tưởng chợt lóe mà qua thời điểm. Ba lượng hạ, Ngao Bắc Bắc trên người giam cầm đột nhiên liền biến mất vô tung. Sau đó Ngao Bắc Bắc vừa nhấc đầu. Liền thấy được trước mặt Ngao An An, tức khắc cao hứng mà chạy vội tới Ngao An An trước mặt. Vui vẻ nói, mụ mụ, ta hoàn thành, nói xong, lại duỗi thân ra chính mình móng vuốt, trong mắt ám chỉ ý vị thập phần rõ ràng. Cho hắn đi, cho hắn đi, tân pháp thuật nha tương đương Ngao An An nghe vậy, từ trên xuống dưới mà đánh giá Ngao Bắc Bắc một hồi lâu. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói cho chính mình. Chính mình sinh nhi tử thiên phú quá cường, ngay sau đó, trực tiếp ném một khối tân ngọc giản đến Ngao Bắc Bắc trong tay. Lấy quá ngọc giản lúc sau, Ngao Bắc Bắc liền đem này khối ngọc giản bảo bối dường như đưa đến chính mình trong không gian. Sau đó lập tức đối với Ngao An An vươn tay cầu ô mờ ni Ngao An An nhướng mày. Trực tiếp bế lên Ngao Bắc Bắc thuận thế mà liền ôm Ngao An An cổ. Ngay sau đó, ở Ngao An An trên mặt lưu lại thật mạnh một hôn. Sao tương đương thân xong một hơi, Ngao Bắc Bắc nhìn Ngao An An, thâm tình chân thành nói. Mụ mụ, ta rất thích ngươi Nga ân, trong tivi đều là như thế này diễn, như vậy, mụ mụ sẽ cao hứng đúng không? Ngao An An bị thân thời điểm, đầu tiên là sửng sốt. Chờ phản ứng lại đây lúc sau trên mặt không tự chủ được mà treo lên một mặt ý cười. Ông Ngao Bắc Bắc, ở hắn trắng nõn trên mặt cũng hôn hôn. Mụ mụ cũng thích ngươi, hắc hắc tương đương, được đến Ngao An An đáp lại. Ngao Bắc Bắc cảm thấy mỹ mãn mà cười lên tiếng. Hai mẫu tử một lớn một nhỏ tương tự khuôn mặt dựa vào cùng nhau. Nháy mắt cướp lấy những người khác sở hữu lực chú ý. Một bên Kỳ Lam chờ. Ngoặc kép, có điểm chán ngấy, cũng có chút ấm áp, hâm mộ ghen tị hận, đột nhiên, cũng có chút muốn có cái tiểu hào chính mình a. Chương 160 Kỳ Lam đám người cuối cùng là phát hiện. Ngao Bắc Bắc biến thành hình người lúc sau, đôi mẹ con này nị oai mà càng thêm nghiêm trọng, Ngao Bắc Bắc quả thực liền trở thành Ngao An An trùng theo đuôi. Đó là đi đến nơi nào đi theo nơi nào, làm Kỳ Lam chờ nhìn đều cảm thấy ê răng. Này không, lúc này đôi mẹ con này an vị ở TV trước. Một bên ăn khoai lát, một bên nhìn TV, phạt nhìn hảo không thích ý. Đao lao quỷ ba cái bị phái ra đi làm việc. Lúc này Kỳ Lam cô đơn chiếc bóng mà cầm di động đang ở soát Ngao An An Weibo. Ngày hôm qua trở về, Internet liền bảo, đặc biệt là Ngao An An tiếp thu quá phỏng vấn hơn nữa phỏng vấn nội dung thả ra sao. Lúc này, Kỳ Lam liền đang nhìn Ngao An An Weibo phía dưới bình luận. Ha ha, các phóng viên toàn bộ vẻ mặt mộng bức, cùng trong tưởng tượng đáp án không giống nhau, ai nha. Ngao đại sư vẻ mặt ta không biết, ngươi đang nói gì đó bộ dáng thật sự hảo đáng yêu a. 23.333, các phóng viên, ta tin ngươi tà, hắc hắc hắc, đại gia chỉ cần biết rằng, nhìn thấu không nói toạc là được, Vân tỉnh là thật sự khôi phục bình thường. Ta phía trước hôn mê cữu cữu tỉnh lại, bất quá hắn giống như cái gì đều quên mất, bằng hữu tỉnh lại một. Quốc gia lần này thật cấp lực, không nghĩ tới. Chúng ta quốc gia cũng có thần bí lực lượng a. Ngao đại sư tuyệt đối là giới giải trí một dòng nước trong. Đã lâu cũng chưa nhìn thấy tân tin tức. Đại sư, ở Bát Quỷ thời điểm đừng quên đóng phim a. Không có thời gian đóng phim, chụp cái game show cũng hảo. Cực hạn khiêu chiến, chạy vội minh tinh, vì tiện cái nào, lộ lộ diện đi, bình luận từng điều mà xem xuống dưới. Nhìn đến này những game show thời điểm, Kỳ Lam tức khắc cảm thấy chính mình tâm động. Ngao An An phía trước diễn đến hai bộ phim truyền hình, nhưng đều là vai phụ, hơn nữa hiện tại đều còn ở hậu kỳ chế tác chung. Khả năng được đến cuối năm hoặc là sang năm bá ra. Cho dù tiếp tân kịch bản cũng là muốn thời gian, nhưng là game show liền không giống nhau. Chu kỳ tương đối đoàn, gia tăng một ít nhiệt độ cũng hảo. Cũng đích xác có mấy đương game show nhìn chúng Ngao An An tự mang nhiệt điểm. Cũng cấp Kỳ Lam phát tới mời. Nghĩ, Kỳ Lam rốt cuộc tìm được cơ hội đánh gãy nị oai chung hai mẹ con. An An, người muốn hay không thượng một ít game show? Kỳ Lam hứng thú bừng bừng hỏi. Ngao An An nghe vậy, ánh mắt rơi xuống Kỳ Lam trên người. Có cái gì tiết mục? Bên ngoài vận động loại, trong nhà trò chơi loại, trí lực giao tranh loại, chuyện xưa tình tiết loại. Năm gần đây game show còn rất nhiều, Kỳ Lam siêng năng mà giới thiệu nói. Ngao An An trên mặt hiển nhiên có một ít ý động. Dù sao gần nhất không có việc gì, nàng lại yêu cầu hấp dẫn hạ lực chú ý. Như vậy tham gia như vậy tiết mục tựa hồ là cái không tồi lựa chọn. Người quyết định, ta đều có thể, cuối cùng. Ngao An An trả lời. Dù sao nàng cảm thấy, vô luận là thể lực vẫn là trí lực, nàng đều có thể hâu được. Nghe Ngao An An trả lời, Kỳ Lam liền ở trong lòng sàng chọn lên, mà nghe hai người đối thoại Ngao Bắc Bắc, ở Ngao An An giọng nói rơi xuống sau, đôi mắt quay tròn mà dạo qua một vòng, ngay sau đó có chút hưng phấn mà xen mồm nói, Kỳ gì, ta có thể cùng mụ mụ cùng đi sao? Ta muốn cùng mụ mụ ở bên nhau thượng TV, Ngao Bắc Bắc vừa nói. Ngao An An cùng Kỳ Lam lập tức liền nhìn về phía Ngao Bắc Bắc. Hắn cũng muốn đi, có cái gì vấn đề sao? Đối thượng hai người kinh ngạc tầm mắt, Ngao Bắc Bắc nghiêng đầu hỏi. Lúc này, Kỳ Lam mới nhớ tới một sự kiện, đó chính là Ngao Bắc Bắc tồn tại. Công chúng còn không biết, một khi bị đã biết, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Hơn nữa, Kỳ Lam xem Ngao An An ý tứ, tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý bị ngoại giới biết. Một khi đã như vậy, vẫn là đến trước thời gian làm chuẩn bị mới được. Nghĩ, Kỳ Lam nhìn về phía Ngao An An nói. Đối với Bắc Bắc, ngươi có hay không cái gì tính toán? Có ý tứ gì? Ngao An An hỏi lại. Cái gì tính toán? Chính là công khai biện pháp. Rốt cuộc ngươi hiện tại coi như là một cái công chúng nhân vật, Kỳ Lam nói thẳng. Trực tiếp ở Weibo thượng nói, Ngao An An đề nghị nói, phía trước ở Weibo thượng, nàng tổng không hảo ôm một con hồ ly nói là nàng nhi tử. Hiện tại nhi tử biến thành người, Chụp ảnh công khai là một kiện cỡ nào sự tình đơn giản. Hơn nữa, nàng nhi tử còn như vậy đẹp. Ách, Kỳ Lam nghe xong, chỉ nghĩ nói Ngao An An biện pháp thật là đơn giản thô bạo. Châm trước một chút, mới mở miệng nói, người muốn hay không cấp các fan một cái phản ứng thời gian. Người nếu là trực tiếp công khai, ta cảm thấy Internet tuyệt đối muốn nổ mạnh. Đến lúc đó ngược lại trở nên không có phương tiện, tuy rằng nói ở trình độ nhất định thượng Ngao An An cũng không cần dựa vào fan ăn cơm, nhưng là có càng tốt biện pháp, vì cái gì không thật hành đâu. Chính yếu chính là, có đôi khi quá mức đột nhiên sự tình là nhất không thể khống. Tỷ như mang theo tiểu gia hỏa đi ra ngoài lưu một vòng. Nếu như bị chụp đến gì đó liền công khai, sau đó khống chế dư luận. Lại sau đó tham gia một thân tử game show, làm fan cùng công chúng càng tốt hiểu biết các ngươi, Kỳ Lam nói giới giải trí trung bình thấy. Một ít kịch bản, năm gần đây, giới giải trí đối nam tinh nữ tinh kết hôn sinh con dung nhẫn độ đã càng thêm cao. Trừ bỏ tuổi trẻ đi thần tượng lộ tuyến lưu lượng thịt tươi ngoại. Một ít thực lực phái diễn viên cũng không e ngại công bố chính mình gia đình tình huống. Thậm chí. Có chút còn có thể thông qua một ít thân từ tiết mục lộ diện. Không chỉ có không tổn hại chính mình nhân khí, ngược lại là nương manh hoa đỏ một phen, tình huống như vậy thấy được nhiều. Tự nhiên mà vậy mà, kịch bản cũng liền nhiều. Kỳ Lam là một cái người đại diện, đối với loại này kịch bản cũng đúng rồi như lòng bàn tay. Cho nên thực mau liền đưa ra chính mình kiến nghị. Vậy ngươi nhìn là Money, Ngao An An đối với nào một loại phương thức cũng không để ý. Dù sao chỉ cần không phải không cho nàng không thừa nhận hài tử tồn tại là được. Hơn nữa ngẫm lại, cùng bác bác tham gia thân tử game show, cũng rất mang cả Money phía trước nàng xem qua ba ba đi chỗ nào liền rất không tồi. Cũng chính là cái gọi là cầm tiền mang theo hài tử đi du lịch. Ân, hết thảy giao cho ta. Kỳ Lam thuộc về người đại diện tư duy đã bay nhanh mà chuyển động. Mà Ngao Bắc Bắc cũng nghe minh bạch Kỳ Lam cùng Ngao An An trong giọng nói ý tứ. Lập tức đem chính mình đầu vùi vào Ngao An An trong lòng ngực. Nãi thanh nãi khí nói. Mụ mụ, người thật tốt tương đương, Ngao An An. Ngoạc kép, như vậy tiểu nhân tuổi. Này viên đạn bọc đường như thế nào liền ném đến như vậy chuẩn đâu. Hết chương.